thậm chí là khiến ông ta không thể làm ăn được ở thành phố Bảo Thạnh. Xin lỗi thì không cần nữa. Chẳng qua sau này ông thuê người. Đừng thuê loại người như vậy. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Dạ dạ dạ, ông chủ liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Ngoài ra, bộ này tôi mua. Lâm Thiên chỉ chiếc váy dài riêng biệt ở trên bục. Chủ tịch Lâm thích, tôi sẽ tặng cho chủ tịch Lâm. Ông chủ cúi người cười nói. Ông cảm thấy tôi thiếu chút tiền này sao? Lâm Thiên nhướng mày. Không phải, đương nhiên không phải. Ông chủ sợ hãi không thôi. Nếu không phải, vậy thì quẹt thẻ, 630 triệu. Tôi không thiếu chút tiền ấy. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lâm Thiên lại chọn mấy bộ quần áo cho Như Tuyết ở cửa hàng. Mới đưa thẻ cho ông chủ. Ông chủ nhận lấy thẻ. Sau đó lấy từng bộ quần áo mà. Lâm Thiên muốn, đóng gói cẩn thận, tự tay giao cho Lâm. Thiên, ra khỏi cửa hàng này. Đi, đi với tôi tới cửa hàng bên cạnh. Lâm Thiên vung tay lên, dẫn theo đảm giám đốc Tưởng. Đi vào cửa hàng Lâm Thiên tiến vào lần đầu. Sau khi vào cửa hàng, đám nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy đám giám đốc Tưởng xong. Cũng bị chiến trận này dọa sợ không nhẹ. Quản lý trong cửa hàng, dẫn theo đám nhân viên vội vàng đi tới nghênh đón. Giám đốc Tưởng, sao các ông lại tới đây? Quản lý là một người phụ nữ trung niên tóc đỏ. Bà ta cười nịnh nọt. Gương mặt nhăn vào nhau rồi. Chúng tôi đi theo chủ tịch Lâm tới. Vị này là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Giám đốc Tưởng bình tĩnh nói. Chủ tịch của Tỉnh Xuyên. Bọn họ nghe thấy vậy, đều bị dọa sợ. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng nhìn về phía Lâm Thiên. Liên tục chào hỏi với Lâm Thiên nói. Chào chủ tịch Lâm. Đương nhiên là thái độ của bọn họ vô cùng cung kính. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Nói đùa, đây chính là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên đấy. Bọn họ tự hỏi, đây có thể là người có thân phận địa vị cao nhất mà bọn họ từng tận mắt thấy. Hiện giờ biết chào hỏi tôi rồi à? Lúc trước tôi và bạn đi vào đây, các người mặc kệ tôi. Mặt mũi của mấy người lớn thật. Lâm Thiên cười mỉa nói. Lâm Thiên vừa nói những lời này, quản lý và mấy nhân viên lập tức nhớ lại. 20 phút trước, hình như Lâm Thiên và cô gái bên cạnh cùng đi vào. Chỉ là bọn họ thấy Lâm Thiên mặc đồ vỉa hè, vừa nhìn là biết rất nghèo, cho nên không để ý tới Lâm Thiên. Nghĩ tới đây, quản lý và mấy nhân viên cùng lộ ra vẻ sợ. Chủ tịch Lâm, chúng tôi, không cần giải thích nữa. Thời gian của tôi rất quý giá. Các người không lãng phí nổi đâu. Lâm Thiên ngắt lời bọn họ. Ngay sau đó, Lâm Thiên quay đầu nhìn giám đốc Tưởng. Ra lệnh, mấy nhân viên trong cửa hàng này. Cũng bảo chủ cửa hàng đuổi việc hết cho tôi. Vâng thưa chủ tịch Lâm. Giám đốc Tưởng gật đầu đáp. Á, quản lý và mấy nhân viên trong cửa hàng nghe thấy vậy. Tất cả đều trợn to mắt. Chúng ta đi thôi. Lâm Thiên kéo Như Tuyết đi ra ngoài. Còn âm thanh cầu xin của mấy nhân viên cửa hàng kia, Lâm Thiên đều chẳng muốn nghe. Mặc kệ rồi, đám mắt chó nhìn người thấp này. Chỉ cần để Lâm Thiên gặp phải, Lâm Thiên kiên quyết cho bọn họ giáo huấn. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Lâm Thiên lại dặn dò giám đốc Tưởng, bảo ông ta thông báo với nhân viên ở tất cả cửa hàng trong quảng trường Tỉnh Xuyên, đề cao tố chất của nhân viên. Đừng mang theo thành kiến nhìn người khác. Chỉ cần là nhân viên mắt chó nhìn người thấp, phát hiện thì kiên quyết đuổi việc. Mua quần áo xong, sắc trời đã tối. Lâm Thiên đề nghị ăn cơm tối ở tầng 1 quảng trường. Trong nhà hàng ở tầng 1 quảng trường Tỉnh Xuyên, Lâm Thiên và Như Tuyết ngồi gần cửa sổ. Lâm Thiên, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết mọi chuyện được chưa? Như Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng nói. Lúc trước Như Tuyết đã sớm muốn biết, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nhưng Lâm Thiên nói là đến nhà hàng sẽ nói tỉ mỉ. Lâm Thiên ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Như Tuyết, mọi chuyện như cậu thấy. Nghe được, tôi là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh. Tôi là cháu ngoại của Lê Chí Thành, người giàu số 1 Tây Nam. Xe thể thao là tôi mua. Nhà hàng sen vàng cũng là tôi tiêu tiền mua. Nếu Lâm Thiên nói như vậy, có khả năng như Tiết sẽ không tin. Nhưng hôm nay ở trung tâm thương mại, cô ấy tận mắt nhìn thấy giám đốc điều hành cấp cao của quảng trường tỉnh Xuyên. Cung kính gọi Lâm Thiên là chủ tịch Lâm. Điều này khiến Như Tiết không thể không tin. Biết Lâm Thiên là chủ tịch của tỉnh Xuyên xong, cuối cùng cô ấy cũng hiểu rõ vì sao Lâm Thiên có thể dễ dàng mua được nhà hàng Sen Vàng. Vì sao có thể mua được xe thể thao gần 35 tỷ. Vậy lúc trước đến tập đoàn tỉnh Xuyên kéo tài trợ, còn có tập đoàn tỉnh Xuyên giúp mẹ tôi chữa bệnh, còn tài trợ cho việc học của tôi, có liên quan tới cậu đúng không? Vẻ mặt Như Tiết nghiêm túc nhìn Lâm Thiên. Cách Trương.